Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 170, Magneto bị treo đánh. Xảy ra chuyện gì? Làm còi báo động lúc vang lên. Wakanda quốc vương, lão Black Panther T'Chaka liền ngay cả bận bịu xuất hiện. Hỏi ý thị vệ đội. Bẩm vương thượng, Vibranium nhà kho lại một lần nữa phát hiện kẻ trộm. Trong đó có trước đây cái kia Ulysses Claw. Khẳng định là hắn mang đến. Thị vệ mới vừa nói xong. Liền nhìn thấy vương tử T'Challa mang theo công chúa Shuri đến đây. Phụ thân, ta phát hiện người tới đầu lĩnh. Là ngoại giới rất nổi danh người đột biến Brotherhood lãnh tụ. Toàn cầu số một phần tử khủng bố danh hiệu Magneto, Eric. Laser, công chúa Shuri thông minh Wakanda số 1. Quản lý quốc gia này tiên tiến khoa học kỹ thuật. Ngoại giới tin tức, nàng biết đến nhiều nhất. Lúc này quay về phụ thân báo cáo bên ngoài đại khái tình huống. Phụ thân, ta mới vừa cùng với Shuri. Chúng ta phát hiện tạm thời cần kéo dài một hồi thời gian. Shuri cần thời gian nghiên cứu phát minh kiểu mới vũ khí. Nhất định phải khắc chế tử lực. Không phải vậy đối mặt Magneto, biến chủng năng lực. Nhiều người là không có tác dụng. Vương tử T'Challa lúc này cũng tới trước nói rằng. Đề ra bản thân ý kiến. Như vậy phải không? Vậy thì đi làm gặp mặt nói chuyện nói đi. Quốc vương Black Panther T'Chaka nghe đến mấy cái này. Sau, cẩn thận suy nghĩ một chút. Gật đầu đồng ý. Con gái thiên phú. Tự mình biết. Nếu nói nhiều người vô dụng. Cần thời gian nghiên cứu phát minh kiểu mới vũ khí. Vậy thì phải kéo dài a. Mang người đi tới chiến trường lên tiếng ngăn cản. Magneto, Eric tiên sinh. Ngươi là muốn theo chúng ta Wakanda quyết chiến sao? Vậy chúng ta Wakanda thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Magneto, nhìn thấy đối phương đều lùi. Về sau, tự nhiên cũng không ở động thủ. Eric tiên sinh. Đối diện ông lão này chính là Wakanda quốc vương. Có Black Panther, danh hiệu T'Chaka. Nhận thức người đến là ai? Ulysses Claw lúc này tiến tới góp mặt. Tới gần, Magneto, giới thiệu tình huống. Ulysses Claw, người này trộm cướp tặc. Quả nhiên là ngươi mang đến. Eric tiên sinh, ngươi cùng như vậy trộm cướp phần tử đồng thời. Bị hư hỏng ngươi ở bên ngoài uy danh đi. Lão Black Panther T'Chaka nhìn thấy Ulysses. Một trận phẫn nộ. Ha ha, T'Chaka quốc vương. Cái này không cần ngươi lo lắng. Đối với cho chúng ta người đột biến tới nói. Có thể trợ giúp chúng ta người. Chính là bằng hữu của chúng ta. Nhớ năm đó chúng ta người đột biến ở toàn thế giới tao ngộ áp bức. Bị kháng nghị, du hành chống lại. Như vậy tháng ngày, để chúng ta hiểu được. Đồng thời quý trọng có thể trợ giúp chúng ta người. Đối với người đối diện nho nhỏ khiêu khích gây. Xích mích ly gián. Eric căn bản không để ở trong lòng. Còn trôi chảy dáng trả lại. Vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Eric tiên sinh. T'Chaka quốc vương. Hé mắt. Đơn giản trực tiếp hỏi đi. Vibranium là đồ tốt. Các ngươi Wakanda độc chiếm quá không tốt. Hơn nữa, chúng ta người đột biến tình cảnh trước rất tồi tệ. Chúng ta chịu đủ lắm rồi kiểu sinh hoạt này. Chúng ta muốn thành lập chính mình người đột biến nước độc lập nhà. Mà các ngươi, Wakanda, nhiều năm như vậy có thể không để ngoại giới phát hiện các ngươi. Các ngươi loại kỹ thuật này, chúng ta người đột biến rất cần. Nếu như có thể, ta hy vọng các ngươi có thể trợ giúp dưới. Cho rằng hai chúng ta quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao như thế nào. Eric thành khẩn quay về. Black Panther nói rằng, cũng coi như là giờ công phu sư tử ngoạm đi. Có điều loại kỹ thuật này. Đối với hắn muốn thành lập người đột biến quốc gia, ngược lại cũng đúng là một loại to lớn chống đỡ a. Há, như vậy phải không? Vibranium, các ngươi có thể trước tiên trở đi nhà kho. Còn loại kỹ thuật này, chúng ta Wakanda cần thương nghị dưới. Không bằng mặt khác tìm cái thời gian. Chúng ta bàn lại làm sao? T'Chaka quốc vương, suy nghĩ một chút, vẫn là cho đối phương một điểm ngon ngọt. Ngược lại Vibranium nhiều chính là làm cho đối phương lấy đi này một cái nhà kho. Không coi là chuyện lớn. Loại này nhà kho quá nhiều rồi Wakanda. Nhờ vào đó kéo dài thời gian là mục tiêu thứ nhất. Hả? Như vậy phải không? Hành. Vậy chúng ta trước hết đi rồi. Hy vọng lần sau có thể nghe thấy tin tức tốt. Magneto nghe được đối phương tốt như vậy nói chuyện. Suy nghĩ một chút gật đầu. Mang người trở đi một nhà kho Vibranium. Eric, người tại sao đồng ý? Ta cảm giác đối diện có âm mưu. Trên đường, Mystic Raven không nhịn được thấp giọng hỏi. Đúng đấy, Eric tiên sinh. T'Chaka người này rất gian trá. Cáo già nói chính là hắn. Khẳng định có âm mưu. Đang trì hoãn thời gian. Phỏng chừng là muốn tìm giúp đỡ đến. Vẫn nhẫn nhịn không lên tiếng Ulysses. Lúc này nhìn thấy Raven mở miệng trước. Cũng không nhịn được. Vội vã mở miệng khuyên bảo. Ta biết. Các ngươi nói ta đều hiểu. Chỉ là đối phương có thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành tâm. Nếu như vừa nãy chúng ta trở mặt. Phỏng chừng chúng ta đều đi không ra. Một cái quốc gia. Đặc biệt là một cái có thể ẩn giấu đi không cho ngoại giới phát hiện quốc gia. Nó toàn lực bạo phát. Ta cũng không dám hứa chắc có thể để bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Vì lẽ đó còn không bằng trước tiên lui một bước. Nhìn tình huống lại nói. Cho dù sau đó đối phương tìm người đến đối phó chúng ta. Ai thắng ai bại còn khó nói. Này không, đã có một nhà kho Vibranium thu hoạch à? Eric gật gù. Đồng ý bọn họ lời nói. Có điều vẫn là giải thích lại. Ha ha, này một nhà kho vài tấn a. Này cũng ít nhiều ức đô la Mỹ a. Vẫn là Eric tiên sinh. Người tính toán cao minh a, nghe nói như thế. Ngẫm lại cũng đúng. Hai người gật đầu. Thế nhưng Ulysses đảo mắt đã nghĩ đến này một chuyến bắt được một nhà kho Vibranium. Mấy tấn a, trước đây ăn trộm cái mấy trăm cân. Liền bị tóm lấy muốn chết muốn sống. Lần này theo Magneto không uổng thổi bay lực lượng. Liền bạch được mấy tấn Vibranium. Phát tài rồi. Đem những thứ đồ này vận đến Eric ở châu Phi thành lập trong căn cứ. Cũng không có nói với Emma những việc này. Emma nhìn hắn cùng chắc không hợp mắt. Eric đây. Đối với Emma. Nói như thế nào đây? Emma hiện tại là người mình. Thế nhưng đối với Emma không lạnh không nóng. Eric cũng không thích đi thiếp lạnh cái mông. Cùng đối phương quan hệ cũng không được. Có thể không liên hệ liền không liên hệ. Còn Tống Siêu. Không quản sự. Eric biết những thứ này. Đảo mắt thời gian trôi qua mười mấy ngày. Ngày này Tống Siêu xem lướt qua tin tức. Phát hiện Superman tiệt lưu lại video. Phát hiện Captain America bị SHIELD cứu về rồi. Cho quân đội Ross tướng quân đâm thọc. Để quân đội đi tìm SHIELD phiền phức. Mà ngày này, Eric nhận được Wakanda thông báo. Hai bên bắt đầu đàm phán. Wakanda bên ngoài hoang dã du mục khu nơi này là toàn thế giới đều biết Wakanda. Thế nhưng là chân chính Wakanda xung quanh. Đây chính là ngươi đàm phán sao? T'Chaka quốc vương. Eric mang người đi tới nơi này. Liền phát hiện không đúng. Bị mai phục. Eric tiên sinh. Người nói yêu cầu. Chúng ta không làm nổi. Lồng phòng hộ là chúng ta Wakanda lại lấy sinh tồn đồ vật. Chúng ta không muốn ngoại giới quấy rối chúng ta. Ăn mặc một thân Black Panther Vibranium quần. Áo T'Chaka quốc vương. Lúc này cũng không ở khách khí. Gọn gàng dứt khoát từ chối. Xem ra ngươi rất có niềm tin a. Như vậy để ta nhìn ngươi một chút sức lực là cái gì đi. Eric lắc đầu một cái. Nếu từ chối, vậy thì còn lại đấu võ một con đường. Đáng tiếc tiếp đó, Eric rốt cục biết được. Tại sao Tống Siêu nói, quốc gia này là trên trái đất khoa học kỹ thuật phát triển nhất. Lần trước thuận buồm xuôi gió năng lực, lần này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đối phương binh lính. Trên người trang bị căn bản không bị Magneto đã khống chế. Mà đối phương còn có một loại siêu sóng âm vũ khí. Ngăn ngắn mấy phút bên trong. Eric mang đến người bao quát chính hắn. Cũng đã bị khống chế. Cho dù Eric thân thể tiêm vào huyết thanh. Thế nhưng như cũ không chống đỡ được người của đối phương nhiều thế chúng. Biến chủng năng lực vô dụng sau. Triệt để đi đời nhà ma. Eric bị bắt làm tù binh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.